Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2094, chương 2095, uy hiếp. Bảy càng, Smiley, toàn bộ thiên địa hết thảy đầu sỏ. Chứng kiến Diệp Cô Tiên xuất quan chi về sau, toàn bộ đều như ong vỡ tổ hướng Diệp Cô Tiên vọt tới. Đều muốn cướp đoạt tiên cơ. Còn Diệp Lăng đám người, tắc thì là cười híp mắt đứng tại chỗ, chờ đợi lấy, này tên kinh ngạc, Diệp Cô Tiên đúng vậy, ta là Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền, lai lịch của ngươi chúng ta đã điều tra rõ ràng, hiện tại Vô Thiên Ma Tôn giấy phép đặc biệt ngươi tiến vào hắn lão nhân gia bộ hả? Còn tài, nguyên tuyệt đối tất cả hướng ngươi nghiêng, hơn nữa Ma Tôn cũng sẽ tự mình vì ngươi chỉ điểm. Để cho ngươi ở con đường tu luyện trên lên thuận buồm xuôi gió. Trước hết vọt tới Diệp Cô Tiên bên người là Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sò, khuôn mặt ngạo khí phảng phất trước mắt Diệp Cô Tiên hội quỳ xuống cầu hắn tựa như. Diệp Cô Tiên phủi hắn liếc mắt, cười nhạt, một cổ vô hình kiếm ý thình lình đem người này bao phủ. Nguyên bản chỉ cao khí ngang người này, trong nháy mắt đầu đầy đại hãn, khuôn mặt sắc thương bạch, phảng phất lâm vào vô gian địa ngục, dọn xong thân phận của mình, trở lại nói chuyện với ta. Diệp Cô Tiên lãnh đạm nói đạo, đang nói băng lãnh lại tựa như trời đông giá rét, tuy nhiên lại lệnh trước mắt cái này hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ trong nháy mắt ngây ngần cả người. Lập tức khuôn mặt hoảng sợ. Đúng vậy a, hắn đã quên, Diệp Cô Tiên đã tới sát đại la hỗn độn sơ kỳ nữa à? Bất kể là ở cảnh giới, hay là tại địa vị lên, đều vượt qua xa hắn có thể so sánh a. Ha ha, Vô Thiên Ma Tôn thủ hạ chính là, đều là tên gia hỏa như vậy sao? Đang ở này lúc, toàn thân áo trắng dạ đế bay xẹt tới, phủi cái kia hỗn độn hậu kỳ tên liếc mắt. Khuôn mặt trào phúng cùng châm chọc, trong mắt tràn đầy không tiết tháo. Diệp Cô Tiên, ta là Ngạo Dạ Thành thành chủ dạ đế. Nói vậy ngươi nghe qua bổn tọa tên, ngươi kế thừa truyền thừa, chính là gia phụ đệ tử thân truyền. Cho nên, ngươi cùng ta Ngạo Dạ Thành cực kỳ có duyên cớ, cũng thích hợp nhất, phía dưới liền cùng bổn tọa đi thôi. Dạ đế chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nói, nhường nhìn liền gương mặt khó chịu, phảng phất lời hắn nói, người nhất định phải nghe theo tựa như, cuồng vọng, bá đạo, dạ đế cho người chính là chỗ này chủng nhường rất khó chịu cảm giác. Diệp Cô Tiên nhìn hắn một cái, liền không để ý tí nào hắn, xoay người hướng phía trước đi tới, nguyên bản tràn đầy tự tin dạ đế tức thì ngây ngẩn cả người. Lưu lạc Tam thập tam ngoại thiên dạ đế, lúc nào bị người như vậy quên quá, nhìn Diệp Cô Tiên không nhìn, thiếu chút nữa làm cho dạ đế cho tức nổ tung. Thí chủ, bần tăng là vạn Phật Sơn Nhiên Đăng cổ Phật phái tới. Phật tổ hàng hạ chỉ ý, chỉ cần ngươi có thể tới ta vạn Phật Sơn, ta vạn Phật Sơn lập tức đưa ngươi tôn làm Phật tử. Sau một khắc, cái kia người xuyên cà sa lão hòa thượng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Điều kiện này nhất ra tất cả người toàn bộ đều mắt choáng váng. Phật tử, mẹ kiếp, các ngươi đám này còn lừa ngốc nổi điên a. Phật tử a, làm sao lại cho phép xuất hiện? Chẳng lẽ các ngươi đám này ăn chay niệm Phật hòa thượng đều bị hóa điên? Đúng vậy, cái này giá quá lớn đi. Các ngươi nghiêu. Các người lợi hại được chưa? Lão tử không tranh giành nữa. Không được, ta được lập tức hướng trong cung bên phản ứng. Cái này quá đột nhiên. Nhất định không tưởng tượng nổi điều kiện. Hừ, ta Tam Thanh Sơn cũng có thể cho phép ngươi một cái phó cung chủ vị trí. Chỉ cần ngươi tới, một cái Phật tử tính là gì? So trên, lên, ta Tam Thanh Sơn sao? Trong lúc nhất thời, vây quanh ở Diệp Cô Tiên bên người đầu sỏ từng cái toàn bộ đều phát điên. khuôn mặt sợ hãi, đừng nói bọn họ, mặc dù là Diệp Lăng cùng Tây Vương Mẫu mấy người cũng đều ngu nhãn. Phật tử a, cái này nhưng là một cái không cách nào tưởng tượng, không pháp cự tuyệt mê hoặc a. Phật tử, ở Vạn Phật Sơn địa vị, chính là ổn thỏa thỏa người thừa kế. Đương nhiên, Phật tử không chỉ là một cái, dù sao tung hoành tam thập tam ngoại thiên Vạn Phật Sơn. Tại sao có thể bà đem trứng gà cho ném tới trong một cái giỏ? Nhưng là, tức thì tựa như đây, Phật tử thân phận cũng đủ để cho vô số người nổi điên a. Dù sao hiện tại biết Phật tử đều là sinh tử cảnh đại năng. Xin lỗi, ta đối với làm hòa thượng không có hứng thú. Diệp Cô Tiên sâu hấp một hơi, hướng cái kia lão hòa thượng mỉm cười nói. Trong một sát na, cái kia lão hòa thượng tràn đầy tự tin khuôn mặt trên lên, đột nhiên xuất hiện sợ hãi cùng với bất khả tư nghị. Kháo, cái này vương bát đàn bà, đem, Phật tử điều kiện đều cự tuyệt. Hắn muốn làm gì? Muốn điên à? Mẹ kiếp, không phải đâu, người này dĩ nhiên bà, đem, Phật tử điều kiện đều cự tuyệt. Đây là muốn chết a cái này. Lão hòa thượng, ngươi xem ta làm Phật tử thế nào? Ta đối với làm hòa thượng rất có cảm giác a. Không phải là kiêng rượu giới nhục thân nha. Ngươi có thể xong rồi đi. Ngươi ngày ngày cùng chết ở nữ nhân cái bụng trên lên, không có gì khác biệt. Còn muốn làm Phật tử, ngươi làm con vịt đi. Bốn phía một cái thế lực đầu sỏ tức thì cười lên ha ha. Cái kia lão hòa thượng tức giận khuôn mặt sắc đều xanh biếc. Vạn Phật Sơn điều kiện, căn bản là khó có thể cự tuyệt. Nhưng là, vì sao người này không cần suy nghĩ liền trực tiếp từ chối? Diệp Cô Tiên, ngươi cho bổn tọa đứng lại. Cho ta một cái lý do, vì sao hội cự tuyệt chúng ta? Tức thì liền ngươi thừa kế kiếm thần truyền thừa. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Trong thiên hạ sớm rơi xuống thiên kiêu hạng người còn nhiều mà. Ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên nói ngươi nhất định phải tìm một dựa vào sơn. Đang ở này lúc, cái kia dạ đế tựa như nổi điên đứng dậy. Đầu tiên là bị Diệp Lăng cự tuyệt. Lại bị Diệp Cô Tiên cự tuyệt. Cái này dạ đế nhanh muốn qua đời. Phía trước mọi việc đều thuận lợi thân phận. Hiện tại làm sao cảm giác cùng đùa giỡn tựa như ta có dựa vào sơn a, ta dựa vào sơn chính là Diệp Lăng. Đang ở này lúc, cái kia Diệp Cô Tiên xoay người hướng mọi người nhếch miệng cười nói, một câu nói này thiếu chút nữa làm cho đám này các bá chủ phun ra huyết tới. Kháo, Diệp Lăng, một cái hỗn độn trung kỳ gia hỏa có thể là ngươi dựa vào sơn? Đùa gì thế đâu? Nhưng là tiếp đó, Diệp Cô Tiên không để ý tới nữa bọn họ, mà là hướng Diệp Lăng đám người bay đi, đi tới Diệp Lăng bên người, hướng Diệp Lăng ngực chính là một búa. Khá lắm, đều đột phá đến đại la hỗn độn, thật không sai a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mấy người bên cạnh nhìn nhau, cười lên ha ha. Tiếng cười sang sảng làm cho cách đó không xa những tên kia khuôn mặt cũng thay đổi sắc. Đáng chết a, hai cái này lưu đến nhất về sau, bị hết thảy thế lực Lạp Long tên, dĩ nhiên là tự thành nhất phái. Diệp Lăng, Diệp Cô Tiên, các ngươi xác định muốn cự tuyệt chúng ta mọi người? Các ngươi muốn suy nghĩ rõ ràng, cự tuyệt chẳng khác nào là đánh chúng ta tất cả khuôn mặt. Chúng ta nếu như muốn nghiền diệt các ngươi, tam thập tam ngoại thiên, còn có ai có thể đảm bảo các ngươi? Đang ở này lúc, cái kia dạ đế giữ tợn gầm nhẹ đứng dậy, hết lửa giận. Diệp Lăng nhìn một chút mọi người, nhìn lại cái kia dạ đế, tức thì nở nụ cười. Dạ đế công tử, ngươi cũng đừng ở chỗ này làm ta sợ. Ta Diệp Lăng cũng không phải hù dọa lớn. Ta tôn sùng kính trọng ngạo dạ thành chủ, nhưng là không có nghĩa là ta là ai cũng có thể gây khó dễ trái hồng mềm. Ta cũng là cá nhân, hơn nữa còn là một người điên. Nếu như ai nghĩ nghiền diệt ta, vậy cứ việc xuất thủ, coi như ta không phải đối thủ, ta nghĩ ta cũng có thể xé hạ trên đùi hắn một miếng thịt. Ngươi nói là chứ? Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, nụ cười kia xem mọi người nhìn cả người sợ hãi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.